Tắm cho đại ca, chương 83, an ủi. Góc truyện audio.com. Trong phòng, Trang Hào đột nhiên lật người. Âm thanh ngắn ngủi đi qua. Cả phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Lúc Trang Hào lật người, Hoa Kỳ sợ đến thót cả tim. Bằng Suất thì vẫn kiên định ôm Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng dùng cằm cọ cọ trên bả vai Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đành chịu đựng không dám hé răng. Một lát sau, xác định Trang Hào không tỉnh, Hoa Kỳ mới dám có động tác. Bằng Suất bị Hoa Kỳ bắt được cánh tay lại càng thêm dùng sức ôm. Nhỏ giọng nói, cậu sợ Trang Hào phát hiện sao? Hô hấp của Bằng Suất nhẹ nhàng quét qua lỗ tai Hoa Kỳ. Từng trận ngưa ngứa khiến cậu càng thêm lúng túng. Cảm giác này nói như thế nào đây? Có chút giống như đang vụng trộm, nhưng cậu không hề muốn thế này. Chớ lộn xộn, tôi chỉ ôm một lúc thôi, không làm gì khác cả. Bằng Suất ôm chặt lấy Hoa Kỳ, cả đùi cũng gác lên thân cậu. Trong nháy mắt, Hoa Kỳ lại cảm nhận được lông chân hắn cọ lên da cậu. Nhịp tim bỗng đập liên hồi như trống trận. Đừng có ép tôi, Hoa Kỳ cự tuyệt, nhỏ giọng nói, mau ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm đấy. Bằng Suất say rượu mới tỉnh, thở ra vẫn đầy mùi rượu. Bờ môi của hắn dán rất gần, trong phòng có ánh sáng mờ mờ, mắt hắn hơi nheo lại, nhỏ giọng nói, anh chỉ ôm một lúc thôi, không làm gì hết. Bằng Suất điều chỉnh tư thế, ôm chặt lấy Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không thể nào hình dung cảm giác trong lòng là gì. Cái tự anh này, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Bằng Suất xưng hô như vậy. Bằng Suất nhẹ nhàng xưng hô như thế khiến Hoa Kỳ không thể nào kháng cự được. Liền dứt khoát để mặc hắn ôm cậu như vậy. Bằng Suất thấy Hoa Kỳ không dãy giụa nữa. Hai mắt cậu nhắm lại. Dường như đang giả vờ ngủ thiếp đi nhưng vẫn không thể nào giả vờ cho giống được. Tay của Bằng Suất khoác lên người Hoa Kỳ. Tiếng tim đập cuồng loạn trong bóng đêm vô hình vạch trần vẻ ngụy trang của Hoa Kỳ. Tim đập nhanh như vậy. Bằng Suất giọng nói có chút cười cợt, nhỏ giọng thì thầm, Hoa Kỳ không dám mở mắt, khẽ ừ một tiếng rồi im bặt, sợ tôi sẽ cưỡng bức cậu sao? Hoa Kỳ cả kinh, cặp mắt bỗng dưng mở thật to, rốt cuộc là anh có định ngủ hay không? Chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao? Mà anh nói anh không có hứng thú với nam giới mà. Ngón tay Bằng Suất nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Hoa Kỳ. Mỉm cười nói. Cậu nhìn tôi giống người đã kết hôn rồi sao? Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc? Trang Hào không còn đồng nào trong người mà cậu vẫn nguyện ý đi theo anh ta. Hoa Kỳ sửng sốt, chưa kết hôn sao? Bằng Suất uất ức gật đầu một cái. Chưa, không tiền thì chẳng lấy được vợ. Bằng Suất đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục xem Hoa Kỳ là gối đầu, nằm trên ngực cậu nói. Nhiều khi tôi thấy rất hối hận. Vì sao lúc đầu mình không cố gắng học hành, nếu chăm chỉ, bây giờ chắc tôi đang thi đại học, trở thành một sinh viên, kiếm việc làm một tháng cũng được mấy ngàn, nói không chừng lúc ấy cuộc đời tôi có thể yên bình rồi. Chưa đến đường cùng thì chưa buông tay, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, Hoa Kỳ an ủi hắn, tôi có thể tâm sự với anh những chuyện chất chứa ở trong lòng được không? Bằng Suất rất là vui mừng. Tôi cầu còn không được nữa là, Hoa Kỳ do dự một lát, chưa kịp mở miệng, Bằng Suất đột nhiên để cánh tay ở dưới đầu cậu, cười nói đi, Hoa Kỳ bất đắc dĩ, nói, có lúc tôi rất muốn nói với Trang Hào rằng, đừng mãi mê kiếm tiền, nếu như anh ấy yêu tôi, hãy cùng tôi dọn về nhà, làm gì cũng được, không đến mức chết đói. Hoa Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng không được, mỗi lần nhìn thấy anh ấy cố sống cố chết kiếm tiền. Tôi lại không dám nói với anh ấy. Sợ cái gì, sao không nói đi, biết đâu sau khi nghe cậu nói. Anh ta thật sự ngoan ngoãn theo cậu về nhà. Không bao giờ liều mạng kiếm tiền nữa. Nói không chừng cuộc sống gia đình sẽ yên ổn hơn bây giờ. Trong lòng Bằng Suất cảm thấy hơi chua xót. Hoa Kỳ thở dài nói. Tôi không dám. Sợ anh ấy không chịu, Bằng Suất chép chép miệng, vậy thì tôi chịu rồi, nếu như đổi lại là tôi, cậu chẳng cần nói tôi cũng dọn về nhà với cậu, sống một cuộc sống cả đời yên bình, Hoa Kỳ cười, thôi đi, anh tay chân vụng về như vậy, có ngày tôi phải chết đói. Email protected, email protected, tôi đang nói thật, cùng đầy đã từng sống những ngày như vậy rồi. Bằng suất không cam lòng nói, nhà tôi thật ra cũng nghèo, ở thì ở tầng trệt, trên tường còn có những vết nứt hở. Cứ đến mùa đông, gió lùa vào, lạnh thấu cả xương, Hoa Kỳ tràn đầy cảm xúc nói. Lúc còn nhỏ nhà tôi cũng như vậy, tường xi măng lâu ngày sẽ bị nứt ra. Còn nữa, lúc đói nhà tôi chỉ có thể ăn ải trắng với khoai lang thôi. Khi nào giữ ít tiền, muốn đổi vị cũng chỉ dám mua cà mà ăn, món mặn thì chẳng bao giờ có cả. Bằng suất càng nói càng đáng thương, Hoa Kỳ cảm động lây như cũ. Nói, tôi cũng thế, có lúc phải sang nhà bà ngoại bắt châu chấu mà ăn. Nướng lên coi như thịt mà ăn. Bằng suất chép miệng, con mẹ nó chứ, tôi kể thương tâm như vậy. Cậu không biết an ủi tôi một tí à, Hoa Kỳ chau mày. Mấu chốt là tôi cũng đã từng trải qua. Tôi an ủi anh, ai an ủi tôi đây? Tôi sẽ an ủi cậu. Bằng suất khẽ cửa, ngồi dậy, mắt quét qua phía Trang Hào đang nằm. Nhỏ giọng nói, anh đây sẽ an ủi cậu một chút. Hoa Kỳ cả kinh, suýt nữa hét to. Bằng suất vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Hoa Kỳ. Cười nói, cậu bây giờ mà kêu lên chắc chắn sẽ đánh thức Trang Hào đấy. Ngộ nhỡ anh ta tỉnh lại hiểu lầm chúng ta. Đến lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hoa Kỳ mở to hai mắt. Bằng suất lúc này mới buông lòng tay ra. Hoa Kỳ há to thở hổn hển, dần dần bình ổn lại. Nói, anh làm tôi sợ muốn chết. Bằng suất nửa quỳ ở trên chăn. Hạ thấp giọng nói, yên tâm đi, tôi thật sự không có hứng thú với nam giới. Nói xong, bằng suất từ từ bò qua. Không đợi Hoa Kỳ phản ứng lại đã nằm đè lên người cậu. Hoa Kỳ lờ mờ nhớ lại lúc đầu khi làm ở nhà tắm ngũ hành bị bằng suất đè ở dưới thân. Cũng vì vậy mà Trang Hào đã cãi nhau ầm ĩ với cậu. Bằng suất cao gần bằng Trang Hào, thể trọng cũng tương tự, trước kia đẩy được hắn, nhưng trong hoàn cảnh cảnh này thì đừng mơ tưởng. Đại ca, tôi xin anh, mau xuống đi được không? Hoa Kỳ cầu khẩn nói. Bằng suất cười ha hả lắc đầu một cái. Không được, tôi thấy nằm ở trên người cậu rất thoải mái, không khác gì con gái cả. Đừng nói nhảm nữa, mau xuống đi, Hoa Kỳ có chút nóng nảy. Bằng suất nhíu mày nói, đừng có nói, tí nữa Trang Hào sẽ tỉnh thật đấy. Hoa Kỳ vội vàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trang Hào, anh vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn họ không nhúc nhích. Hoa Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo bằng suất nói, đại ca, bây giờ là mấy giờ rồi, anh không cần ngủ nhưng tôi cần, ngày mai tôi phải đi làm. Bằng suất không thèm để ý lời cậu, cúi đầu nhìn Hoa Kỳ. Nụ cười trên mặt dần dần tắt, Hoa Kỳ bị bằng suất nhìn như vậy có chút run sợ trong lòng. Cậu đang tính toán làm thế nào để có thể đẩy được bằng suất ra. Đột nhiên cảm giác bên dưới bỗng dưng có thứ gì đó cưng cứng chọc vào người cậu. Nóng nóng, Hoa tiểu cầu, tôi cứng rồi, bằng suất thình lình nói ra câu ấy. Hoa Kỳ lúng túng nói, cứng thì đi vào nhà vệ sinh mà giải quyết đi. Bằng suất rầu môi lên nói, cậu có giúp tôi không? Chuyện như vậy tôi không thể giúp gì được. Hoa Kỳ từ chối thẳng thừng. Email protected, email protected, cậu thật sự cho rằng tôi cần cậu giúp chắc. Bằng suất xuống khỏi người Hoa Kỳ. Lúc đứng dậy liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Hoa Kỳ suy nghĩ một chút nói, WC là dùng chung, hay đi đến chỗ hồ tắm ấy, nơi đó không có người. Bằng suất đen mặt, đi như thế nào, ra cửa đi thẳng, gần chỗ ngã ba, bằng suất mặc quần áo, mở cửa, đi tạm đôi giày ra ngoài, bằng suất vừa ra đến cửa, Hoa Kỳ len lén nhìn hắn một cái, phía dưới quần nhị đệ của hắn đã chống lều rồi, cái đó thật sự hùng vĩ, không có bằng suất quấy giày nữa, Hoa Kỳ làm thế nào cũng không ngủ được, rất tỉnh táo, Hoa Kỳ bất đắc dĩ lật người. Nằm ở phía sau lưng Trang Hào, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chân nhà, dù là trong đầu hay trong tim, đều cảm thấy trống rỗng mờ mịt. Hơn 10 bộ sau, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau bằng suất vào phòng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc nói, phòng vệ sinh ở đây thật rách nát, hết cách rồi, không có tiền thì chỉ ở đây được thôi. Hoa Kỳ trả lời lại, bằng suất bĩu môi, được rồi, sắp sáng đến nơi rồi. Tôi về trước đây, chờ Trang Hào tỉnh thì chuyển lời lại giúp tôi. Hoa Kỳ ngồi dậy, không ở lại à, bằng suất cười nói. Ở lại làm gì, Hoa Kỳ khó nén lúng túng. Vậy định đi đâu, đi bệnh viện, bằng suất đứng ở cửa chỉnh lại quần áo. Cài khuy cẩn thận, cho áo vào trong quần. Thắt dây lưng đàng hoàng. Tôi đi đây, bằng suất xoay người đi ra ngoài. Hoa Kỳ vội vàng đi theo. Cái đó, Hoa Kỳ không biết mình nên nói cái gì. Tóm lại trong lòng cảm giác không yên chút nào. Bằng suất đứng ở hành lang. Quay người lại cười nói. Sao vậy, Hoa Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi đường nhớ cẩn thận. Bằng suất cong miệng lên. Cố ý làm bộ như uất ức nói. Cậu lưu luyến không bỏ được à, nói thế nào trước kia tôi cũng đối xử với cậu không tồi đâu. Thật ra thì, Hoa Kỳ ngắc ngứ không biết mở miệng thế nào. Do dự trong nháy mắt, bằng suất đột nhiên đi tới. Đưa tay chợt ôm Hoa Kỳ vào trong ngực, tiến tới bên tai cậu thì thầm nói. Mau về đi, có thể gặp nhau đã coi như có duyên rồi. Bằng suất càng siết chặt tay. Tiếp đó lại nói, mới vừa rồi tôi muốn tốt trước mặt cậu kia, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Nói xong, bằng suất lại buông Hoa Kỳ ra. Không quay đầu lại mà đi về phía cầu thang. Hoa Kỳ nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn cho đến khúc ngoặt đi xuống lầu. Hoa Kỳ vội vàng chạy đến trên ban công nhìn. Lúc thấy hắn thì thuận tay ném một chai nước khoáng xuống dưới. Bằng suất nghe được âm thanh lúc này mới quay đầu lại. Hoa Kỳ hướng hắn phất phất tay. Dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói. Chờ chúng tôi trở về sẽ tìm anh uống rượu tiếp ha. Bằng suất ngước đầu, khẽ mỉm cười, cách chương.